Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 339, đáy nước giết chóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 339, đáy nước giết chóc như là mây trôi đồng dạng màu đen long lực theo hai cái thập giai chân vũ bảo khí cấp bậc bao tay trong tuôn ra, hình thành hai cái dương nanh múa vuốt hắc long hư ảnh, gần kề chỉ là cái kia hai cái hắc long móng vuốt tựu chừng 7-8 mét dài đạt tới thiên cực cảnh, đế nhất tu vi đột nhiên tăng mạnh cho tới bây giờ, mới xem như chính thức phát huy ra hắc long quỷ trảo uy lực. Đế nhất hai tay, giống như là biến thành hai cái màu đen cự long, theo tả hữu hai cái phương hướng bay cao lên, hướng cái kia một đạo kiếm ba va chạm đi qua. Bành, hai cái long ảnh đem kiếm ba ngăn lại, không ngừng phai mờ kiếm ba bên trong kiếm khí cuối cùng, hoàn toàn đem kiếm ba hóa giải. Còn sót lại lực lượng đập nện ở đằng kia một tòa đáy nước trên đồi núi, phát ra một tiếng vang thật lớn, tại trên đồi núi, lưu lại lưỡng cái cự đại dấu móng tay. Nếu là Kim Long Thánh Hồn vẫn còn, đế nhất một kích này nhất định sẽ chọc giận Kim Long, gặp tai họa ngập đầu. Chỉ tiếc Kim Long Thánh Hồn đã tán đi, lực lượng cũng tùy theo chôn vùi. Bốn mạch đều xuất hiện, Trương Nhược Trần khí hải bên trong chân khí rất nhanh bắt đầu khởi động, chảy về phía cánh tay phải, phóng tới tay phải ngón trỏ, ngón giữa, ngón áp út, ngón út. Bốn cả ngón tay đồng thời đánh ra một đạo kiếm ba, ngàn vạn đạo kiếm khí theo bốn đạo kiếm ba bay ra, phát ra bá bá thanh âm, đánh về phía đế nhất. Bốn mạch đều xuất hiện, mỗi nhất mạch đều là một chiêu linh cấp thượng phẩm vũ kỹ tựa như đồng thời đánh ra bốn chiêu tuyệt kỹ. Đế nhất hai tay về phía trước khẽ trống, hai cái nắm đấm vén cùng một chỗ, hình thành một mặt cao tới 6 mét long văn quang thuẫn cùng bốn đạo kiếm ba va chạm, lập tức phát ra điếc tai nổ vang. Bốn cỗ trùng kích lực hội tụ đem đế nhất đánh cho phi lui ra ngoài. Đế nhất trên người áo đen ở trong nước sơ lên, trở xuống đáy nước, đôi cánh tay vậy mà hoàn toàn bị hàn băng phong bế. 3. Theo chân khí vận chuyển, hàn băng lập tức nghiền nát. Lòng bàn tay phải truyền đến một tia đau đớn, xuất hiện một đạo thật nhỏ kiếm thương, chảy ra máu tươi. Chỉ có điều, đế nhất đeo bao tay, không có ai biết, vừa rồi cái kia một lần giao phong hắn cũng đã bị thương. Làm sao có thể, Trương Nhược Trần như thế nào đột nhiên trở nên cường đại như thế? Chẳng lẽ Trương Nhược Trần đạt đến địa cực cảnh vô thượng cực cảnh? Không có khả năng, không có khả năng, vô thượng cực cảnh cái đó dễ dàng như vậy có thể đạt tới. Đế nhất một đôi giống như tà hỏa đồng dạng con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, sử dụng thiên ma nhãn, như là muốn Trương Nhược Trần nhìn thấu. Tại địa cực cảnh đại viên mãn thời điểm, hắn rõ ràng đè nặng Trương Nhược Trần đánh tự tính toán hai người đều đột phá đến thiên cực cảnh thực lực của hắn có lẽ như trước so Trương Nhược Trần cường đại mới đúng. Như thế nào bị Trương Nhược Trần một chiêu đánh lui, từ nhỏ đến lớn cùng thế hệ người giao thủ, hắn còn là lần đầu tiên bị thương. Xem ra phải cẩn thận ứng đối, không thể thua ở thiên ma lĩnh như vậy một cái địa phương nhỏ bé. Đế nhất tuy nhiên bá đạo cuồng vọng, tuy nhiên lại cũng cực kỳ thông minh, hắn nhìn về phía Trương Nhược Trần ánh mắt dần dần trở nên nghiêm túc đem Trương Nhược Trần trở thành một cái có thể ma luyện đối thủ của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những võ thị học cung kia đệ tử chứng kiến chiến đấu mới vừa rồi cũng sớm đã khiếp sợ được tột đỉnh. Bọn hắn tự nhiên biết rõ Trương Nhược Trần, đây chính là lôi các chủ bí truyền đệ tử càng là địa bảng thứ 98 vị cao thủ. Chỉ biết là Trương Nhược Trần rất cường, lại thật không ngờ Trương Nhược Trần đã cường đại đến trình độ như vậy. Coi như là võ thị học cung thiên cực cảnh áo bào màu bạc trưởng lão cùng hắn so với cũng kém quá xa rồi. Trương sư huynh quả nhiên lợi hại, vậy mà có thể cùng trợ đêm nhất phẩm đường thiếu chủ bất phân thắng bại ta nếu là có Trương sư huynh cường đại như vậy hẳn là tốt. Một vị chừng 30 tuổi nội công học công mang theo sùng bái ánh mắt nhìn qua đứng tại trên gò núi phương Trương Nhược Trần. Tuy nhiên tuổi của hắn so Trương Nhược Trần lớn, tuy nhiên lại cam tâm gọi Trương Nhược Trần một tiếng sư huynh. Nếu là có thể, hắn thậm chí nguyện ý bái Trương Nhược Trần vi sư, khẩn cầu Trương Nhược Trần có thể chỉ điểm hắn một chiêu nửa thức. Đương nhiên, hắn cũng biết đó là không có khả năng sự tình. Nghe nói, vị nào trợ đêm nhất phẩm đường thiếu chủ, đã từng ba kiếm đánh bại địa bảng thứ nhất bộ thiên phàm. Chẳng phải là nói Trương sư huynh đã có được địa bảng thứ nhất thực lực. Xem ra chúng ta được cứu rồi. Cái kia mấy chục cái bị bắt ở võ thị học cung đệ tử, phần lớn cũng đã biết rõ đế nhất thân phận vốn bị trợ đêm võ giả bắt lấy, bọn hắn cũng đã tuyệt vọng tự biết cách cái chết không xa. Trương Nhược Trần xuất hiện nhưng lại làm cho bọn họ thấy được hy vọng. Có thiếu chủ đại nhân lúc này tự tính toán Trương Nhược Trần cùng tư hành không cũng không thể nào cứu được các ngươi. Yến Tử Mệnh chằm chằm vào những võ thị học cung kia đệ tử, lộ ra giọng mỉa mai dáng tươi cười. Rõ ràng còn gửi hy vọng Trương Nhược Trần có thể cứu bọn họ, lại không biết Trương Nhược Trần cũng là nê Bồ Tát qua sông bản thân khó bảo toàn. Yến Tử Mệnh thập phần tinh tường đế nhất đến cỡ nào cường đại, tại cùng thế hệ trong đám người, căn bản không có người là đế nhất đối thủ. Coi như là thế hệ trước võ đạo thần thoại, gặp được đế nhất cũng chỉ có bị nghiền áp. Tự tính toán Trương Nhược Trần cường thịnh trở lại, cùng đế nhất so với, vẫn có nhất định được chênh lệch. Trương Nhược Trần ánh mắt nhìn hướng những bị bắt chặt kia võ thị học cung đệ tử, lông mày chăm chú nhíu một cái. Như thế nào mới có thể cứu bọn hắn? Trương Nhược Trần tu vi tuy nhiên đột nhiên tăng mạnh thế nhưng mà đế nhất thực lực cũng không yếu, muốn tại trong thời gian ngắn đánh bại đế nhất cơ hồ là không thể nào sự tình. Trương Nhược Trần đem cái kia một thanh kim sắc đoản đao lấy ra, ngón tay nâng sống dao, đưa cho Tư Hành Không, nói. Đại sư huynh, đây là một thanh thập giai chân vũ bảo khí, hiện tại giao cho ngươi tới khống chế. Trừ ta bên ngoài, tu vi của ngươi mạnh nhất cũng chỉ có ngươi mới có thể phát huy ra nó cường đại nhất uy lực. Tư Hành Không tiếp nhận cái kia một thanh kim sắc đoản đao, đem chân khí rót vào đoản đao. Trong một chớp mắt, một đạo cao ba trượng kim sắc cột sáng xông bắn mà lên, hình thành hình cung đao mang, đem chung quanh thủy vực hoàn toàn chiếu rọi thành kim sắc. Hảo đao, Tư Hành Không nói, Trương sư đệ, ngươi muốn ta làm như thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhược Trần lập tức sử dụng âm toa truyền âm, hướng Tư Hành Không, Thường Thích Thích Trần Hy Nhi, Hoàng Yên Trần, Đoan Mộc Tinh Linh riêng phần mình bố trí nhiệm vụ. Tư Hành Không nhẹ gật đầu, ánh mắt trở nên càng ngày càng kiên định, nói. Có đao này tương trợ, nhất định có thể phá trận. Tại Vân Võ Quận Quốc, một kiện cửu giai chân vũ bảo khí có thể trở thành trấn quốc chiến khí. Thập giai chân vũ bảo khí uy lực dĩ nhiên là càng thêm khó lường. Đạt tới thiên cực cảnh ta coi như là bước vào võ đạo thần thoại liệt kê, đã sớm muốn những chợ đêm kia võ giả giết cái chó gà không tha. Thường Thích Thích dùng đầu lưỡi liếm liếm bờ môi, vén lên ống tay áo, đem một khối hợp kích trận pháp ngọc thạch lấy ra. Thường Thích Thích Tư Hành Không, Trần Hy Nhi, Đoan Mộc Tinh Linh, bốn người liên thủ bày trận hướng về gò núi phía dưới phóng đi. Trương Nhược Trần cho bốn người bọn họ bố trí nhiệm vụ tựu là lợi dụng hợp kích trận pháp cùng kim đao, đi công phá chợ đêm võ giả bố trí thiên đao tinh la đại trận. Chứng kiến Tư Hành Không bốn người bố trí hợp kích trận pháp theo trên gò núi đánh tới, Yến Tử Mệnh ánh mắt trầm xuống, nói. Bọn hắn rõ ràng dám xuất thủ trước, đã như vậy cái kia liền đem những bị bắt tới này võ thị học cung đệ tử toàn bộ giết chết. Đứng ở phía sau hơn 10 cái chợ đêm võ giả, đồng thời nhắc tới chiến đao, muốn vung đao chém xuống đi. Đúng lúc này, Trương Nhược Trần lặng lẽ thi triển ra không gian cứng lại lực lượng, xử cái kia hơn 10 cái chợ đêm võ giả thân thể trở nên cứng ngắc, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng bị đóng kết. Bọn hắn dùng nâng lên đao tư thế, vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Yến Tử Mệnh căn bản không biết chuyện gì xảy ra quát lớn. Các ngươi đang làm gì đó, như thế nào còn không vung đao chém xuống đây? Đế Nhất đứng ở đằng xa, hướng cái kia hơn 10 cái chợ đêm võ giả nhìn thoáng qua, cảm thấy đến trên người bọn họ như có như không lực lượng chấn động, lộ ra suy tư thần sắc, hướng Trương Nhược Trần nhìn thoáng qua. Trương Nhược Trần chỉ là đối với Đế Nhất mỉm cười, khẽ gật đầu, lộ ra một cái thần bí dáng tươi cười. Hừ, Đế Nhất một trường đánh nữa đi ra ngoài, hình thành một cỗ tuôn ra chân khí lưu, đem không gian cứng lại lực lượng cho phá giải. Tuy nhiên Đế Nhất không biết Trương Nhược Trần đến cùng sử dụng cái gì vũ kỹ, nhưng trong lòng âm thầm đề phòng, khuyên bảo chính mình, nếu là cùng Trương Nhược Trần giao thủ, nhất định phải coi chừng Trương Nhược Trần cũng sử dụng vừa rồi một chiêu kia. Đế Nhất càng ngày càng cảm thấy Trương Nhược Trần là một đối thủ không tệ, nếu là chiến thắng Trương Nhược Trần, có thể tiến thêm một bước củng cố hắn bất bại võ đạo chi tâm. Nếu là có thể đủ đem Trương Nhược Trần thu phục hoặc là luyện hóa thành bóng dáng của hắn, thực lực của hắn đem sẽ tăng lên gấp đôi. Hưu, Hoàng Yên Trần thi triển ra Ngự Phong Phi Long Ảnh thân pháp, một đạo cự đại chân khí long ảnh đem nàng bao khỏa, dùng tia chớp lưu quang tốc độ lao xuống gò núi trước đi cứu người. Ngay tại hơn 10 cái chợ đêm võ giả chuẩn bị lần nữa vung đao chém xuống thời điểm, bá, kiếm quang lóe lên, xuất hiện một căn sáng người kiếm tuyến, hoành lấy bay qua, đem hai cái chợ đêm võ giả chặn ngang chém thành hai đoạn, bị mất mạng tại chỗ. Trong nước chỉ để lại một mảnh đỏ tươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải biết rằng, Hoàng Yên Trần hiện tại võ đạo tu vi thế nhưng mà đạt tới thiên cực cảnh trung kỳ, lại là bốn tuyệt thiên tài, coi hắn thực lực bây giờ, đối phó địa cực cảnh đại viên mãn võ giả tựu như thái thịt dễ dàng. Ngắn ngủn một cái thời gian hô hấp, cái kia hơn 10 cái chợ đêm võ giả toàn bộ chết ở dưới kiếm của nàng, chỉ còn tàn thi cùng huyết thủy. Muốn cứu người trước qua ta cửa ải này. Yến Tử Mệnh nhắc tới một thanh thất giai chân vũ bảo khí cấp bậc cửu hoàn chiến đao, bước chân một vượt qua, song tay mang theo chuôi đao, hướng Hoàng Yên Trần chạm tới. Liệt Vân Đao, Yến Tử Mệnh thân hình cao lớn, đao pháp bá khí 10 phần, lực lượng hung mãnh, giống như một vị cự nhân cử đao phá núi đồng dạng, khí thế hết sức kinh người. Cùng Yến Tử Mệnh so với, Hoàng Yên Trần tự lộ ra vô cùng nhỏ nhắn xinh xắn, còn không có Yến Tử Mệnh bả vai cao, Yến Tử Mệnh một cái tát tựa hồ cũng có thể đem nàng đập toái. Đối mặt Yến Tử Mệnh hung mãnh một đao, Hoàng Yên Trần chỉ là thân thể có chút bên cạnh rời thoáng một phát tựu đơn giản tránh tới. Yến Tử Mệnh một đao đánh hụt tại đáy nước lưu lại một đạo thật sâu vết đao, hình thành một đầu một mét rộng đích khe rãnh. Nàng rõ ràng tránh thoát ta toàn lực một đao. Yến Tử Mệnh thần sắc khẽ giật mình, thoáng có chút kinh ngạc, tốc độ hơi chút chậm nửa nhịp. Ở này nửa nhịp thời gian, Hoàng Yên Trần đâm ra một kiếm, đánh về phía Yến Tử Mệnh mi tâm. Yến Tử Mệnh trong con mắt xuất hiện một đạo u lam sắc kiếm quang càng ngày càng sáng, cuối cùng hoàn toàn bao trùm con ngươi của hắn. Phốc, mũi kiếm đâm rách Yến Tử Mệnh mi tâm, lưu lại một đạo vết máu. Sau đó, Hoàng Yên Trần rất nhanh thu kiếm, lại giết hướng cái khác chợ đêm võ giả. Yến Tử Mệnh đứng tại nguyên chỗ, thân thể cứng ngắc, mi tâm miệng vết thương tuôn ra một cây tơ máu cùng nước sông tương dung. Một mảnh sóng nước tuôn ra đi qua, Yến Tử Mệnh thi thể trôi nổi, sau đó chậm rãi rơi xuống đáy nước, đôi mắt kia như trước tròn trịa mở to, có chút chết không nhắm mắt. Cách chương.